Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956. Đưa tin, ô, Tần Nhiên nhất cước, như là bị vung vẩy trọng truy. Không chỉ có phát ra làm cho người nghe mà biến sắc tiếng xé gió. Mang theo gió mạnh còn thổi lên nữ tử mũ đâu. Mũ chụp xuống dung mạo, không để trước đó bị hấp dẫn bọn nam nhân cảm thấy thất vọng. Da thịt trắng nõn, tuyệt mỹ ngũ quan, đặc biệt là nhạt trong hai con ngươi, càng là đủ để hấp dẫn bất luận một vị nào khác phải ánh mắt. Cho dù là đồng tính cũng sẽ không tự chủ trầm mê trong đó. Mà cái kia bụi mái tóc dài vàng óng bện thành một cái vòng hoa hình, đeo tại đỉnh đầu, còn lại tóc áo choàng xuống. Nhưng cái này không có chút nào cải biến Tần Nhiên tiến công. Đối với Tần Nhiên tới nói, bất luận nam nhân, nữ nhân, chỉ cần vô pháp xác định thân phận, là không biết, được xác nhận là địch nhân, vậy thì không cần thủ hạ lưu tình. Đối mặt dạng này một kích, Ifeanyi là cảm thấy giật mình. Nàng chưa bao giờ từng nghĩ một cái tuổi trẻ nam tử sẽ trực tiếp ra tay với nàng. Nguyên bản lời ra đến khóe miệng, cứng rắn xinh xinh nuốt trở vào. Nhưng càng làm Ifeanyi tức giận chính là, nàng kế hoạch bị làm rối loạn. Cái này khiến Ifeanyi rất bất mãn nhìn về phía Tần Nhiên. Ở tuyệt mỹ dưới dung nhan, nhạt trong hai con người bất mãn, không những không được làm cho người chán ghét, còn sẽ cho người có loại mừng thầm cảm giác. Chỉ là, mân côi có gai, mỹ nhân chí mạng, bất luận cái gì xuất hiện vào lúc này mừng thầm người, đều nhất định là muốn không sống tới lần sau nhật xuất. Nhất tầng nửa trong suốt lực phòng ngự trận xuất hiện ở Ifeanyi chung quanh. Mạnh hơn lực vô hình ở Ifeanyi trong tay hội tụ. Lực phòng ngự trận bị Tần Nhiên chạm mặt tới nhất cước đá nát. Lực vô hình như là dâng trào mà xuất dòng nước xiết. Triệt tiêu lấy Tần Nhiên dư thế không ngừng nhất cước, đồng thời tựa hồ muốn đem Tần Nhiên bao phủ. Nhưng Ifeanyi lập tức phát hiện đây chính là hy vọng xa vời. Đừng bảo là bao phủ Tần Nhiên, liền xem như ngăn cản Tần Nhiên nhất cước, đều lộ ra khó khăn trùng điệp. Tần Nhiên nhìn như tùy ý nhất cước, liền như là một thanh lợi nhận, bổ gai chảm ruệ cắt dòng nước xiết, cho đến Ifeanyi trước mặt, cái kia lực lượng vô hình cứu được Ifeanyi một mạng. Ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, rắt lấy Ifeanyi thân thể hướng về bên cạnh lệch ra. Ba. Tần Nhiên nhất cước sát Ifeanyi mà qua, lực lượng khổng lồ hình thành kình phong, trực tiếp thổi đoạn Ifeanyi tỉ mỉ biên chế kiểu tóc. Khốn nạn, quát khẽ một tiếng từ bên ngoài vang lên, một bóng người cao lớn cô đại kiếm vọt vào, mang theo như là kỵ sĩ xung phong lúc trạng thái, khí thế hung hung, uy vũ tuyệt luân, sau đó, đối phương liền lấy càng nhanh tốc độ, bị Tần Nhiên nhất cước đá phi. Oanh, đối phương phá vỡ chỉ an chỗ sau đại môn, đụng vào một bên trưởng trấn văn phòng, không rõ sống chết. Ifeanyi nhìn thấy đồng bọn bộ dáng, lập tức liền muốn lần nữa tụ tập lực lượng vô hình công kích Tần Nhiên. Nhưng nàng sau một khắc liền giơ lên hai tay, một thanh kiếm nhận hẹp dài trường kiếm lăng không lơ lửng ở trước mặt nàng. Mũi kiếm cho đến cổ họng của nàng, khí tức tử vong. Ifeanyi lần thứ nhất cảm nhận được cỗ này làm người tuyệt vọng khí tức. Đầu óc trống rỗng, nàng nhẫn không ngừng run rẩy bắt đầu. Đừng giết ta, cơ hồ là theo bản năng, Ifeanyi nói. Tiếp theo, Ifeanyi thấy được một đôi lạnh nhạt đến đạm mạc con mắt. Cái này là thế nào một đôi mắt a? Ở cặp mắt kia bên trong, Ifeanyi nhìn không được đến bất luận cảm tình gì. Không có thắng lợi mừng rỡ, không có bị quấy dày phẫn nộ, càng không có đối với không biết hoảng sợ. Nhưng là, Ifeanyi lại có thể cảm nhận được cái kia loại thâm nhập cốt tủy băng lãnh. Hắn muốn giết ta. Ý nghĩ này mãnh liệt xuất hiện ở Ifeanyi đáy lòng. Hỗn tạp trước đó tử vong khí tức, bị xung kích hạ Ifeanyi cơ hồ ở trước mắt xuất hiện ảo giác. Một con sói. Một mình ở cánh đồng bát ngát thượng du đãng, đối nguyệt thét dài độc lang, cái này, đây chính là người ngươi muốn tìm. Làm sao có thể, hắn làm sao lại trợ giúp ngươi? Ảo giác dưới, Ifeanyi cơ hồ ngạt thở, nhưng cứng ngắc tư duy cũng không có để nàng làm suất lựa chọn sai lầm. Steinbeck lấy cơ hồ thét lên phương thức, Ifeanyi nói ra cái tên này. Bồ công anh chi đâm xuyên kiếm nhận đã đâm rách Ifeanyi cái cổ ra. Máu đỏ tươi dọc theo kiếm nhận xuống. Hẹp dài kiếm nhận không được run run. Tựa hồ không kịp chờ đợi muốn một uống Ifeanyi máu tươi. Nhưng không có một phân một hào tiến lên. Bởi vì, tần nhiên không cho phép. Ở tần nhiên tuyệt đối ý chí bên dưới bồ công anh chi đâm xuyên mang theo một tiếng thanh âm. Rung động. Vây quanh tần nhiên xoay tròn hai vòng về sau, liền biến mất ở trong bóng tối. Mới vừa từ bóng ma tử vong bên trong chạy trốn Ifeanyi còn không có buông lỏng một hơi. Liền bị ôm bắt đầu, cổ áo bị tần nhiên níu lại, một thanh sách tới trước mặt, nhìn lấy tần nhiên gần trong gang tấc khuôn mặt, Ifeanyi lại một lần run rẩy bắt đầu. Ngươi, ngươi! Hắn ở đâu? Tần nhiên cắt ngang đối phương vô ý nghĩa lời nói. Cái gì? Ifeanyi sững sờ, có chút chưa kịp phản ứng. Ta nói Steinbeck ở đâu? Tần nhiên lặp lại một lần. Trời ạ, gia hỏa kia thật nhận biết ngươi. Trời ạ, quan hệ của các ngươi thật giống tên kia nói như vậy muốn tốt. Liên tiếp hai cái sợ hãi thán phục, Ifeanyi dùng cái này biểu thị lấy kinh ngạc của mình. Nhưng lập tức, vị nữ sĩ này liền bắt đầu hối hận, bởi vì níu lấy nàng cổ áo thủ trưởng, đặt ở trên cổ của nàng. Đồng thời, lập tức liền co vào đến một cái cực hạn, Ifeanyi không chút nghi ngờ trước mắt nam nhân lại hơi dùng thêm chút sức. Cổ của nàng liền sẽ bị cố chấp đoạn, đồng dạng, Ifeanyi cũng sẽ không hoài nghi trước mắt nam nhân sẽ thủ hạ lưu tình. Ba ba. Ifeanyi lấy tay vuốt tần nhiên cánh tay, dùng ánh mắt ra hiệu lấy tần nhiên. Khụ khụ, ta cũng không biết tên kia ở đâu. Ta chỉ là ở gia hỏa kia thỉnh cầu dưới. Hướng ngươi đưa tin, khụ khụ, tần nhiên thủ trưởng hơi buông ra. Ifeanyi phát ra liên tiếp ho khan. Bất quá, liền xem như ho khan. Ifeanyi cũng đứt quãng nói ra có quan hệ hàm tu thảo sự tình. Tin đâu? Tần nhiên hỏi, ở ta trong ba lô. Ifeanyi vừa nói xong, cả người liền bị ném xuống đất, mà túi đeo lưng của nàng thì rơi vào tần nhiên trong tay. Một phong có si tin xuất hiện ở tần nhiên trong tay. Mà ba lô nhưng không có trả lại Ifeanyi, bởi vì, ở đối phương trong hành trang, tần nhiên phát hiện một số vốn nên thuộc về là hàm tu thảo vật phẩm. Tần nhiên hơi nhíu mày. Lại đầu về sau, bắt đầu kiểm tra thư tín, sự tinh có nặng nhẹ, hắn biết hiện tại nên làm cái gì, kiểm tra không sai về sau, thư tín được mở ra 2567 ta rất khỏe. Nhưng tình huống đặc thù lục địa, dựa theo người ý nghĩ đi làm money ta sẽ một mực ủng hộ ngươi. Steinbeck thành an lịch, 1182 năm, hạ, giải rác mấy câu, văn tự viết ngoáy. Nhưng lại có hai người cố ý chuẩn bị ám ký. Rất tốt, là tạm thời an toàn sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhưng tình huống đặc thù lục địa, xuất hiện chúng ta đoán trước kế hoạch bên ngoài sự tình sao? Mà lại, biết ta ở Toái Thạch Trấn, lại không thể đủ tự do hành động. So sánh hai người ám ngữ, tần nhiên đem phong thư xếp lại, cẩn thận để vào túi đeo lưng của hắn. Sau đó, híp mắt nhìn về phía Ifeanyi, ta cho ngươi một cơ hội, giải thích một chút vì cái gì Steinbeck đồ vật sẽ xuất hiện ở trong túi đeo lưng của ngươi. Tần nhiên mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Hết chương.